Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2637, có trò hay để nhìn. Đại chiến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngũ phẩm thần tượng. Cái thân phận này, ở thần võ vực bên trong, vậy cũng là không giống vật thường. Bây giờ đối phương lại có thể chỉ là một thần thánh đại viên mãn. Hứa Thông hưng phấn, ngược lại Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia bên kia. Ba vị lão tổ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Xích Lam đại lục mấy người kia, căn bản không có thể là bọn họ ba nhà sử dụng. Nhưng thằng nhóc kia không giống nhau, từ bọn họ lấy được tình báo, và Hứa gia đi gần như vậy. Hứa Thông nếu là trả một cái giá thật là lớn, nhất định có thể lưu lại đối phương. Vậy đối với tại bọn họ ba nhà đả kích không nhỏ. Thằng nhóc này, không thể lưu à, giờ phút này hoàn toàn đã động sát tâm. Dù sao đối phương chỉ là một cái thần thánh đại viên mãn. Phái ra thần vương cường giả liền có thể tiêu diệt. Ung ung, hội trường cũng đang rung rung. Mà ở trên bầu trời cao bên trong, thần hỏa lôi kiếp đã hạ xuống. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này luyện khí đại hội thứ nhất, mình có thể đoạt lấy. Dĩ nhiên bây giờ đối với mình nhìn chằm chằm tu sĩ không thiếu. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không thèm để ý. Ở thần hỏa lôi kiếp rèn luyện hạ, luyện chế được trường kiếm, rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành. Ngũ phẩm chí tôn đế khí, không phải hạ các loại, hẳn là trong các loại. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã tương đương hài lòng. Cuối cùng có thể thở phào một cái, thành thần công thành chủ địch kiếp. Giờ phút này trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Lần này luyện khí đại hội chi đấu, ít nhất không phải lại tới Xích Lam đại lục tu sĩ. Đoạt được thứ nhất, đó không thể nghi ngờ là giữ một ít mặt mũi. Hứa ra lần này lại có như vậy một vị thần tượng, nói thật làm ngoài ý người bình thường. Một người nghịch chuyển cục diện, xứng đáng không thẹn thứ nhất. Thật giống như có trò hay để nhìn. Phong Nhược dương mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, mà ở mấy chục triệu tu sĩ tại chỗ ngắm nhìn bên trong, dị biến nổi lên. Ung ung, các nơi đều có lưu quang thân thể lao ra, to lớn kia uy áp, là thần hoàng cường giả, mục tiêu đều là Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên bọn họ cũng không muốn giết Dịch Tiểu Phi, mà là như muốn bắt, là mình sử dụng một vị ngũ phẩm thần tượng, nếu có thể nắm trong tay đứng lên, trong này lợi ích quá lớn. Hơn nữa, tên này vẫn là thần thánh đại viên mãn, khống chế lại sẽ hơn nữa dễ dàng một chút. Cho dù là ở thành thần công bên trong, không thiếu cường giả đều nguyện ý gánh vác nguy hiểm nhất định. Lần này luyện khí đại hội quá mức tốt xấu lẫn lộn, to gan. Hứa Thông làm sao sẽ dễ dàng tha thứ như vậy sự việc phát sinh. Ở Hứa Thông trong mắt, Dịch Tiểu Phi đã coi như là Hứa gia một phần tử. Đối với Hứa gia bây giờ, vẫn là sau này tương lai, cực kỳ trọng yếu, cho không được một tia sơ suất, phải đem bảo toàn ở, dám ở thành thần công ra tay, ta đây thành chủ làm cái gì? Thời gian đầu tiên thành thần công chủ, địch kiếp vậy ra tay, trong chốc lát, đổi được tương đương hỗn loạn, những thứ khác chín gia tộc vậy ra tay, dĩ nhiên xem Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia là muốn Dịch Tiểu Phi mệnh, thừa dịp loạn ra tay. Cho dù là thành chủ địch kiếp, cũng không thể chú ý quá nhiều, giết cái thằng nhóc đó. Đối với Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia, ba nhà tu sĩ đều rất điên cuồng, đã lấy được lão tổ chết làm, nhất định phải diệt Dịch Tiểu Phi. Phong Nhược Sương nhìn hết thảy các thứ này, vẻ đẹp của nàng hạng mục, đưa mắt nhìn ở Dịch Tiểu Phi trên mình, cầu ta có thể cứu ngươi, ta có thể mang ngươi hồi Phong Đế Quốc, ngươi năng lực có thể bị Phong Đế Quốc trọng dụng. Đây là Phong Nhược Sương, đối với Dịch Tiểu Phi ném ra cành ô liu, muốn mời chào Dịch Tiểu Phi. Dù sao đối phương tu vi mặc dù kém, nhưng dầu gì là một vị xuất sắc ngũ phẩm thần tượng. Thần anh truyền âm, để cho Phong Nhược Xương trên mặt rất tự tin. Ở nơi này cùng dưới tình huống, đối phương hẳn rõ ràng mình tình cảnh, sẽ đáp ứng, không cần, nhưng làm Phong Nhược Xương được đáp lại, lại là lạnh như băng hai chữ. Không cần. Nàng Phong Nhược Xương, đường đường thần hoàng sơ kỳ, lại có thể bị cái này thần thánh đại viên mãn cự tuyệt. Cự tuyệt bên trong giọng là bực nào lạnh lùng, hoàn toàn là không lưu một chút đường sống cự tuyệt. Cái này làm cho Phong Nhược Xương quá mức ngoài ý muốn. Loại này cự tuyệt để cho Phong Nhược Xương thần sắc cũng đẹp lạnh lùng vô cùng. Hứa ra không thiếu tu sĩ đều đã vọt tới, bọn họ phải cứu Dịch Tiểu Phi. Trong này liền bao gồm Hứa Vân, nàng ít nhất là thần vương sơ kỳ. Mặc dù hôm nay ở bên này không giúp được cái gì bận rộn, nhưng so với Dịch Tiểu Phi dù sao phải mạnh một ít. Sự thái biến hóa chủ yếu còn là một vị ngũ phẩm thần tượng cám dỗ. Dịch Tiểu Phi dựa vào chỉ có bọn họ Hứa ra, dù là ở thành thần công bên trong đều có thể để cho một ít thần hoàng bí qua hóa liều. Cái này chính là nắm trong tay một vị thần tượng chỗ tốt. Tự tìm cái chết, Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ biến thành bước này. Khẽ quát một tiếng, ấn đường con mắt thứ ba chợt mở ra. Cái này mở ra dưới, đến gần những cái kia thần vương cường giả đều bị đánh vỡ. Luyện chế ngũ phẩm chí tôn đế khí trường kiếm bị Dịch Tiểu Phi thu vào nhẫn long văn. Theo tới, Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm xuất hiện, kinh khủng kiếm uy bộc phát ra, để cho chú ý Dịch Tiểu Phi Phong Nhược Xương cả người tâm thần run lên. Mà Hứa ra bên này, Hứa Vân con người nơi xúc tiền thế hệ, cái này trường kiếm chính là một lần kia tập kích dưới từ không gian ra thần kiếm. Cái này một chuôi thần kiếm tại sao sẽ ở Dịch Tiểu Phi trên tay? Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là ngày đó người xuất thủ là Dịch Tiểu Phi. Điều này sao có thể à? Có thể mắt gặp là thật, quả thật. Và vậy một chuôi thần kiếm giống nhau như đúc. Hứa ra bên trong tất cả trưởng lão đều có hiểu biết, lúc này hiển nhiên cũng bị chấn động kinh động. Mà ở Dịch Tiểu Phi vận dụng ra hư không thần kiếm thời điểm, một khắc sau trực tiếp động thủ tiêu diệt chung quanh thần vương cường giả. Bất kể là thần vương sơ kỳ, thần vương trung kỳ, thần vương hậu kỳ, cũng chỉ cần một kiếm, thậm chí một ít yếu một chút thần vương đại viên mãn đều là một kiếm tiêu diệt. Thần vương đại viên mãn cường giả ngăn trở Dịch Tiểu Phi hai kiếm, ít chi lại càng ít. Đây là một cái thần thánh đại viên mãn có thể làm được sự việc sao? Giết thần vương cường giả giống như là tùy ý bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tất cả mọi người cũng coi thường cái này một vị ngũ phẩm thần tượng, ảnh hưởng đến rất lớn. Đã có tu sĩ thoát đi, nếu không phải ở bên này có đại trận kích hoạt, đem giao chiến uy lực chờ đỡ được, sợ rằng nơi này hết thảy cũng hủy một trong sớm. Thành thần công phòng ngự lên trên trận pháp, đủ ngăn trở thần hoàng đại viên mãn giao chiến. Đáng ghét, thằng nhóc này mạnh như vậy sao? Rõ ràng chỉ là thần thánh đại viên mãn à? Lần này phiền toái, ngoặc kép, một ít xuất thủ tu sĩ cũng có chút hối hận. Mà những thần kia hoàng cường giả kiềm chế lẫn nhau trước đều không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi, nhưng vào lúc này một vị thần hoàng sơ kỳ cường giả từ Dịch Tiểu Phi sau lưng không gian đột nhiên trốn vào. Tiểu tử, theo bổn hoàng đi một chuyến. Một cái tay đưa tay ra thì phải đem Dịch Tiểu Phi trấn áp bắt. Đây chính là thần hoàng sơ kỳ uy áp, cho dù là thần vương đại viên mãn cũng không chịu nổi.